Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung tâm đại điện. Quả nhiên, ở đó đang lơ lửng một khối cầu ánh sáng khổng lồ, bên trong có từng dòng chữ nhỏ li ti. Diệp Phong phóng ra thần niệm của mình, kết nối với khối cầu ánh sáng đó. Y lập tức nhìn thấy, trong đó có những ghi chép dày đặc, miêu tả các loại hắc ám chủng tộc, cùng với phần thưởng tương ứng cho mỗi loại. Tương đương với việc, trong khối cầu ánh sáng này ghi lại toàn bộ bách khoa toàn thư về hắc ám chủng tộc. Hơn nữa, việc đánh giết các loại hắc ám chủng tộc hiếm có sẽ nhận được phần thưởng càng nhiều. Đương nhiên, thực lực của hắc ám chủng tộc càng mạnh, sau khi chém giết đổi lấy tài phú cũng càng nhiều. Linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, rất nhanh đã khắc ghi toàn bộ tri thức trong khối cầu ánh sáng vào trong đầu mình. Khối cầu ánh sáng này không chỉ cho người ta biết hắc ám chủng tộc nào có phần thưởng gì, mà còn cho tất cả mọi người biết trước về vô số loại hắc ám chủng tộc khác nhau. Thói quen sinh hoạt và các thủ đoạn giết người của chúng là gì, có thể coi như một sự chuẩn bị kiến thức rất tốt trước khi đi săn giết hắc ám chủng tộc. Tốc độ ghi nhớ của Diệp Phong rất nhanh, chỉ tốn nửa canh giờ, y đã ghi lại toàn bộ tri thức mênh mông như biển khói trong khối cầu ánh sáng vào trong đầu. Phải nói, tông môn thượng tầng cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể chỉnh lý được một bộ bách khoa toàn thư về hắc ám chủng tộc nhiều như vậy. Đây là một tài sản vô cùng quý giá đối với Diệp Phong, bởi vì nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc y đi săn giết các loại hắc ám chủng tộc. Sau khi ghi nhớ xong tất cả tri thức, Diệp Phong lập tức rời khỏi trung tâm đại điện, rồi đi ra ngoài tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa. Cuộc khủng hoảng hắc ám chủng tộc đột ngột xâm lấn này đã khiến cho phần thưởng nhiệm vụ khảo hạch ngoại môn của Diệp Phong cũng bị hủy bỏ. Dù sao hiện tại cũng không ai có tâm tư đi quản lý việc khảo hạch của ngoại môn đệ tử nữa, điều này khiến Diệp Phong có chút tiếc nuối. Nhưng y cũng biết, nếu mình có thể ở bên ngoài săn giết các loại hắc ám chủng tộc, thì tài phú nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn phần thưởng khảo hạch ngoại môn rất nhiều. Rời khỏi tổng bộ của Thiên Đạo Thánh Địa, Diệp Phong không lập tức đi xa khỏi khu vực do Thánh Địa quản hạt. Cương vực của Thiên Đạo Thánh Địa vốn vô cùng bao la, đủ để Diệp Phong tạm thời đi săn giết một vài tộc hắc ám. Chàng cũng không muốn rời đi hoàn toàn, bởi tình hình bên ngoài hiện tại chàng vẫn chưa nắm rõ. Trước mắt cứ ở trong cương thổ của Thiên Đạo Thánh Địa săn giết một phen cũng là lựa chọn tốt, ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Dù sao vùng này vẫn có các đại nhân vật của tông môn tọa trấn, có lẽ sẽ không xuất hiện những tộc hắc ám quá mức cường đại. Giờ đây, tộc hắc ám đã toàn diện xâm lấn trung tâm đại địa thần giới, trời mới biết những khu vực do các đại thế lực khác quản hạt có bị thất thủ hoàn toàn hay không. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm khôn lường, rơi vào vũng lầy sâu nhất của chiến tranh với tộc hắc ám, khi đó khó mà thoát thân. Vì vậy, lựa chọn hiện tại của Diệp Phong là rèn luyện một phen trong cương thổ do Thiên Đạo Thánh Địa quản hạt, xem xét tình hình rồi tính tiếp. Có lẽ đợi thực lực mạnh đến một mức độ nhất định rồi hắng ra ngoài cũng không muộn. Vù vù vù, Diệp Phong bay khỏi tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa, tiến vào vùng hoang dã bên ngoài. Chàng có thể thấy, bên trong tổng bộ Thánh Địa, bầu trời vẫn trong sáng, ánh dương vẫn ấm áp. Nhưng khi bước ra vùng hoang dã vô tận bên ngoài, Diệp Phong lại thấy cả bầu trời chìm trong một màu u ám. Dường như có một luồng tà khí hắc ám bao trùm khắp thương khung, mang đến cảm giác ngột ngạt đến cực điểm. Không khí cũng phảng phất một luồng khí lạnh thấu xương. Điều này cho thấy, lần xâm lấn toàn diện này của tộc hắc ám thực sự vô cùng hung hãn, đã làm thay đổi cả cục diện đất trời. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, khẽ vồ vào không khí trước mặt, rồi cẩn thận phân tích, lập tức rút ra được một tia hắc ám chi khí. Loại hắc ám chi khí này vô cùng thuần khiết, rõ ràng là khí tức của tộc hắc ám. Điều này khiến lòng Diệp Phong khẽ trùng xuống. Phải biết, nơi chàng đang đứng trong vùng hoang dã vô tận, khoảng cách đến tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa cũng không quá xa. Vậy mà môi trường trời đất ở đây đã bị tộc hắc ám thay đổi một cách vô hình. Điều này cho thấy nguy cơ lần này có thể sẽ càn quét toàn bộ trung tâm đại địa thần giới. Bất kỳ siêu cấp thế lực nào, bao gồm tất cả các thế lực bình thường, người thường hay tu sĩ, đều không thể thoát khỏi vòng xoáy khổng lồ của cuộc chiến tranh với tộc hắc ám này. Diệp Phong thầm nghĩ. Lòng có chút nặng nề nhưng cũng xen lẫn phấn khích, bởi đây là một cơ hội lớn cho chính mình. Phải biết, trên đầu chàng vẫn còn hai ngọn núi lớn đè nặng, đó là Hỗn Loạn Chi Chủ và Hỗn Độn Thần Tộc. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được tu vi trên người mình, rõ ràng là khai quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nếu là bình thường, tu vi này của Diệp Phong khi trở về Thiên Đạo Thánh Địa chắc chắn được xem là siêu cấp cao thủ, có thể sánh ngang với những đệ tử nội môn hùng mạnh. Nhưng hiện tại, Diệp Phong cảm thấy tu vi khai quang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của mình căn bản không đủ dùng. Dù sao thì tộc Hắc Ám đang toàn diện xâm lấn, chắc chắn sẽ có rất nhiều siêu cấp cường giả xuất hiện. Hơn nữa, mỗi thành viên của tộc Hắc Ám đều vô cùng đáng sợ. Ví như Hắc Ám sinh vật mà lão hòa thượng kia đối phó lúc trước, cũng đã rất kinh khủng rồi. Diệp Phong căn bản không thể chống lại. Vì vậy lúc này, Diệp Phong cảm thấy nhiệm vụ chính yếu nhất của mình có lẽ là phải nâng cao tu vi. Diệp Phong đang suy tư thì đột nhiên, từ một phương hướng không xa, một luồng ma khí khổng lồ chợt ập đến. Chàng cảm nhận được loại ma khí này là khí tức cực kỳ thuần chính của tộc Hắc Ám. Mắt chàng lập tức sáng lên, thần tốc lao về hướng đó. Bởi vì Diệp Phong hiện đang rất cần năng lượng cường đại để thôn phệ. Khi Diệp Phong đến nơi ma khí bùng phát, chàng lập tức chứng kiến một cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian. Trong một tòa thành trì to lớn, tất cả mọi người đều đã bị tàn sát, thây chất đầy đồng. Phải biết, đây là một thành trì của người thường, không có võ giả, vậy mà vẫn bị tàn sát không còn một ai. Có thể thấy đám tộc Hắc Ám này tàn nhẫn đến mức nào. Tộc Hắc Ám, trong xương tủy đã mang tính cướp đoạt, xâm lược và khát máu, nhất định phải diệt trừ toàn bộ. Lúc này, Diệp Phong càng thêm kiên định, cuộc chiến tranh này không chỉ vì nâng cao tu vi của bản thân, mà còn vì sự bình yên của cả đại địa nhân tộc. Bởi vì loại tộc Hắc Ám này thực sự quá tàn nhẫn, chàng phải trừ ma vệ đạo, thanh trừng tất cả. Giờ phút này, Diệp Phong bước vào tòa thành đã thây chất đầy đồng. Vụt, bất chợt, từ một hướng bên cạnh, một sinh vật Hắc Ám hình người toàn thân tỏa ra Hắc Ám chi khí đột ngột lao ra. Tộc Hắc Ám này toàn thân mọc đầy vảy tím, sau lưng có một đôi cánh lông vũ màu đen, đôi mắt màu kim cương, trông vô cùng kỳ dị, khác biệt rất lớn so với ma tộc thông thường. Đây là Tử Lân Ma Xí tộc trong tộc Hắc Ám. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một loại tộc Hắc Ám vô cùng hiếm thấy, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Mà sở dĩ Diệp Phong có thể nhận ra ngay chủng loại của tộc Hắc Ám này là vì trước đó chàng đã tiếp thu kiến thức tường tận về các tộc Hắc Ám từ trong chùm sáng ở trung tâm đại điện của Thiên Đạo Thánh Địa. Sau khi nhận ra chủng loại của tộc Hắc Ám này, Diệp Phong lập tức nhớ lại nhược điểm của chúng. Loại tộc Hắc Ám này, nhược điểm chính là đôi cánh đen sau lưng, đôi cánh đó là nguồn ma lực của nó. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt lập tức nhìn về đôi cánh đen sau lưng con quái vật kia. Nhân tộc, lại còn là võ giả, khí huyết dồi dào, chắc chắn ngon hơn phàm nhân. Ngay lúc đó, tên ma tộc Hắc Ám ở không xa, trong mắt lóe lên hắc quang, lao thẳng về phía Diệp Phong, khí tức trên thân vô cùng khát máu. Linh hồn phong bạo, khi tộc Hắc Ám này xông tới, Diệp Phong tức thì vận dụng linh hồn lực, tạo thành linh hồn phong bạo, bao phủ lấy nó. Tên tộc Hắc Ám này tuy vô cùng hung tàn, thân xác phủ vảy cứng rắn, đau thương bất nhập, nhưng linh hồn lực dường như không hề mạnh. Ngay khoảnh khắc bị linh hồn phong bạo của Diệp Phong bao phủ, nó lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, kêu thảm một tiếng rồi rơi từ trên không trung xuống. Chính là lúc này, vụt, Diệp Phong chớp thời cơ, lập tức lách mình ra sau lưng tên tộc Hắc Ám, trong nháy mắt đưa hai tay ra, dồn hết toàn lực, xoẹt một tiếng xé toạc đôi cánh đen sau lưng nó. Gào, khoảnh khắc Diệp Phong xé đi đôi cánh, tên tộc Hắc Ám lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ đau đớn. Tên tộc Hắc Ám này tuy rất cường đại, là một ma tộc Hắc Ám thuần chính. Nhưng đối mặt với một cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ như Diệp Phong, nó cũng không cách nào chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị Diệp Phong tìm ra nhược điểm, xé đi đôi cánh, mất đi nguồn sức mạnh. Giờ phút này nó chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, phẫn nộ gào thét trong đau đớn, nhưng tất cả đều vô dụng. Diệp Phong nhìn tên ma tộc Hắc Ám đang thống khổ gào thét trước mặt, ánh mắt không một chút đồng tình. Bởi vì chính nó vừa tàn sát toàn bộ phàm nhân trong thành, tàn nhẫn đến cực điểm. Thôn phệ, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đưa hai tay ra, phóng thích thôn phệ chi lực, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ tên tộc Hắc Ám này. Vừa rồi Diệp Phong giải quyết nó rất nhanh, không phải vì nó yếu ớt, mà là vì Diệp Phong nắm được nhược điểm của nó nên mới có thể hạ sát nhanh như vậy. Còn tộc Hắc Ám đặc thù này, năng lượng Hắc Ám chứa trong cơ thể vẫn vô cùng dồi dào. Giờ phút này, sau khi thôn phệ toàn bộ năng lượng Hắc Ám đó, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi khổng lồ. Dầm, nửa bước quy hư cảnh. Ngay lúc này, tu vi của Diệp Phong từ khai quang cảnh thập trọng thiên đã lột xác, đột phá đến nửa bước quy hư cảnh. Diệp Phong vô cùng hài lòng. Không ngờ chỉ một tên tộc hắc ám đã giúp tu vi của chàng đột phá một cấp độ. Những tộc hắc ám đặc thù này, quả không hổ là những tồn tại cao cấp đến từ hắc ám giới diện, ẩn chứa năng lượng hắc ám vô cùng cao cấp. Nếu cảnh tượng Diệp Phong thôn phệ năng lượng hắc ám của tộc hắc ám này truyền ra ngoài, e rằng sẽ chấn động cả thiên hạ. Bởi vì cho dù là những kẻ cầm quyền của các siêu cấp thế lực ở trung tâm đại địa thần giới cũng không dám nhiễm phải loại năng lượng hắc ám thuần khiết và đáng sợ này. Bởi một khi nhiễm phải, sẽ lập tức trầm luân trong bóng tối vô tận, biến thành quái vật người không ra người, ma không ra ma. Nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn xem thường tất cả những điều đó. Lúc này, sau khi tu vi đột phá đến nửa bước quy hư cảnh, Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào vùng hoang dã vô tận. Cương vực do thiên đạo thánh địa quản hạt vô cùng bao la, hoang dã vô tận chỉ là một phần nhỏ. Đêm nọ, Diệp Phong đi ngang qua một vương triều không lớn không nhỏ. Vương triều này tên là Quang Minh Vương Triều. Nhưng khi Diệp Phong đến nơi, chàng phát hiện toàn bộ cương vực của Quang Minh Vương Triều đâu đâu cũng tràn ngập cảm giác ma khí xâm xâm, tối tăm mù mịt. Diệp Phong thấy trên tường thành của Vương Triều, những lá cờ vốn là cờ Quang Minh, giờ đây đều đã biến thành cờ hắc ám hình đầu lâu. Cả một vương triều khổng lồ như vậy cũng đã bị tộc hắc ám công hãm. Ánh mắt Diệp Phong có chút chấn động. Xem ra, bây giờ rất nhiều khu vực ở trung tâm đại địa thần giới đã rơi vào tay tộc hắc ám. Vụt, Diệp Phong không chút sợ hãi, trực tiếp bước vào cương vực đã thất thủ của Quang Minh Vương Triều. Nhưng ngay khoảnh khắc chàng vừa bước vào, rầm, rầm, rầm, đột nhiên xung quanh Diệp Phong, từng cột sáng ma khí đen kịt bùng phát. Những cột sáng ma khí này lập tức bao vây lấy chàng. Ma tộc trận pháp, mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức nhìn quanh. Chàng liền thấy, một đám người toàn thân tỏa ra hắc khí từ bốn phương tám hướng đi tới, mắt họ đỏ ngầu, đã mất đi lý trí, chỉ như dã thú gào thét xông về phía chàng. Đây đều là những nhân tộc bị hắc ám chi khí lây nhiễm. Đã hoàn toàn biến thành những tồn tại như dã thú hắc ám. Diệp Phong thầm lẩm bẩm, lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại. Ầm ầm, một luồng khí thế cuồng bạo vô song tức thì từ người Diệp Phong bùng phát, khuếch tán ra bốn phía. Tựa như một cơn lốc xoáy xuất hiện từ trên người chàng, càn quét ra xung quanh, vô cùng khủng bố, uy thế kinh người. Trong chớp mắt, những nhân tộc hắc ám bị lây nhiễm xông tới đều bị càn quét đến toàn thân vỡ nát. Đối với những nhân tộc hắc ám bị lây nhiễm thông thường này, Diệp Phong căn bản là bất khả xâm phạm. Diệp Phong đột nhiên nhìn về khu vực trung tâm nhất của Quang Minh Vương Triều. Cất giọng nói, những kẻ bị lây nhiễm thông thường này không thể lại gần ta. Ta đã cảm nhận được luồng năng lượng hắc ám cường hãn của ngươi, không cần ẩn núp nữa, trực tiếp ra đây đi. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Từ khu vực trung tâm nhất của Quang Minh Vương Triều, bên trong một tòa hoàng cung đại điện màu vàng sẫm, một nam tử trung niên mặc áo giáp đen đột nhiên bay ra. Nhưng nam tử trung niên này rõ ràng không phải nhân tộc, mà là tộc hắc ám, giữa mi tâm của hắn có một con mắt thứ ba. Con mắt này tỏa ra hắc quang, trông vô cùng thần bí khó lường. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là hắc ám tam nhãn tộc trong tộc hắc ám. Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên mặc áo giáp đen bay ra từ hoàng cung, lập tức lên tiếng. Tiểu tử nhân tộc, xem ra ngươi cũng biết khá rõ về chủng loại của hắc ám tộc chúng ta nhỉ. Nam tử trung niên mặc áo giáp đen thuộc hắc ám tam nhãn tộc này, toàn thân tỏa ra ma khí hắc ám vô cùng kinh khủng, hắn lập tức khóa chặt Diệp Phong. Giọng điệu mang theo vẻ trêu tức. Chậm rãi nói, xem ra ngươi là đệ tử của thiên đạo thánh địa, quanh đây cũng chỉ có thiên đạo thánh địa là siêu cấp thế lực, đệ tử dưới trướng vô cùng cường đại. Tu vi của ngươi rất khá, nhưng hôm nay gặp phải bản tọa, coi như ngươi xui xẻo. Nói đến đây, nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói tiếp, nhưng bản tọa ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ tiếp nhận ma khí hắc ám của bản tọa rót vào. Thần phục dưới trướng ta, cùng ta cai quản Quang Minh Vương Triều này, xây dựng căn cứ sinh tồn thuộc về hắc ám tộc của bản tòa. Thế nào, bản tòa có thể ban cho ngươi chức vị hắc ám thống lĩnh, hưởng thụ mọi quyền lợi, dưới một người, trên vạn người. Diệp Phong chỉ cười lạnh, cất tiếng, ngươi không khỏi quá tự tin vào thực lực của mình rồi sao? Nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra nụ cười tàn khốc, lên tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử nhân tộc, nếu ngươi không nghe theo mệnh lệnh của bản tọa, vậy bản tọa sẽ trấn áp ngươi trước, rồi cưỡng ép luyện hóa ngươi thành hắc ám nô lệ của bản tọa. Rầm, gần như ngay khi nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng ma khí hắc ám vô cùng mãnh liệt, bao trùm khắp xung quanh. U, gần như trong nháy mắt, nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc ngưng tụ trên không trung một bàn tay hắc ám khổng lồ, rồi hung hãn đánh xuống Diệp Phong. Phải biết, tu vi của nam tử trung niên này vô cùng cường đại, cao hơn Diệp Phong mấy cấp bậc. Tu vi hiện tại của Diệp Phong là nửa bước quy hư cảnh, còn tu vi của hắn đã là quy hư cảnh cửu trọng thiên, vô cùng khủng bố. Giờ phút này, bàn tay hắc ám hắn ngưng tụ ra tựa như một ngọn thái cổ ma sơn, tràn đầy uy áp và lực phá hoại không gì sánh được, lập tức đánh về phía Diệp Phong. Tựa hồ có thể đập nát cả đại địa, mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của bàn tay hắc ám này. Lục đạo luân hồi quyền, dầm, lúc này, nhìn bàn tay hắc ám ngập trời, Diệp Phong cũng lộ vẻ ngưng trọng. Chàng lập tức vung quyền, bộc phát ra áo nghĩa của lục đạo luân hồi quyền. Đối với Diệp Phong, lục đạo luân hồi quyền hiện là võ học truyền thừa mạnh nhất của chàng. Ầm ầm, ngay lúc này, Diệp Phong tung ra một quyền. Trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra thần quang kinh khủng, lấp lánh vạn trượng, tức thì va chạm với bàn tay hắc ám khổng lồ từ trên không trung giáng xuống. Ầm ầm lập tức, toàn bộ không gian bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất, khiến những dãy núi và đại địa xung quanh rung chuyển dữ dội. Rắc, rắc ngay sau đó, một cảnh tượng khiến nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc vô cùng chấn động đã xảy ra. Một quyền của Diệp Phong vậy mà đã đánh cho bàn tay hắc ám của hắn vỡ vụn từng khúc. Sau đó, bàn tay hắc ám biến thành vô số mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất. Giết, Diệp Phong lập tức xông đến trước mặt nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc, một quyền hung hãn đánh vào lồng ngực hắn. Binh, áo giáp trên người nam tử trung niên, vào giờ phút này, bị một quyền của Diệp Phong đánh cho lõm vào một mảng. Sau đó, toàn thân nam tử trung niên bị đánh bay ra ngoài, lùi lại mấy ngàn bước mới dừng lại được. Hắn sờ lên khôi giáp của mình, cảm nhận vết lõm trên đó, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không nhịn được lên tiếng, tên tiểu tử nhân tộc ngươi, không giống những nhân tộc khác. Thân thể của ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Quả thực có thể sánh với độ cứng của một vài thượng cổ thần binh. Thật không thể tin nổi, tiểu tử nhân tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của thượng cổ thần tộc nào đó? Bản tọa lần đầu tiên gặp một tiểu tử nhân tộc có thân thể mạnh mẽ như ngươi. Mặc dù nhiều người có tu vi mạnh hơn ngươi, nhưng sức mạnh thân thể của ngươi thực sự lợi hại đến cực điểm, khiến bản tọa phải mở rộng tầm mắt. Chẳng trách ngươi dám đối đầu với bản tọa. Nhưng bản tọa muốn nói cho ngươi biết, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, ngươi căn bản không thể thắng được bản tọa. Hắc ám lực lượng, nghe hiệu lệnh của ta. Hắc ám nô lệ, toàn bộ tỉnh lại cho ta. Vào giờ phút này, nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc đột nhiên hét lớn, sau đó lẩm bẩm những câu ma tộc chú ngữ mà Diệp Phong không hiểu. Gần như chỉ trong nháy mắt, con mắt thứ ba giữa mi tâm của hắn phát ra hắc quang vô cùng kinh khủng. U cùng với luồng hắc quang bao phủ toàn bộ đại địa, từ trong tất cả các công trình kiến trúc của Quang Minh Vương triều, từng sinh vật hắc ám gầm thét lao ra. Những sinh vật hắc ám này đều là nhân tộc, nhưng đã bị nam tử trung niên này luyện chế thành hắc ám nô lệ, biến thành nô lệ của tộc hắc ám. Thực sự đáng sợ đến cực điểm. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, cất giọng, không ngờ toàn bộ Quang Minh Vương triều, cả một vương triều lớn như vậy, tất cả mọi người đều bị ngươi luyện hóa thành hắc ám nô lệ. Thật quá tàn nhẫn, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, xóa sổ tên tộc hắc ám ngươi. Ha ha ha, nhưng ngay lúc này, nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc lại cất tiếng cười ha ha. Giọng điệu đầy mỉa mai, rồi nói, tiểu tử nhân tộc, cho dù sức mạnh thân thể của ngươi có mạnh đến đâu, ta có nhiều hắc ám nô lệ như vậy, chúng cùng nhau xông lên. Ngươi căn bản không thể chạm tới ta, nói gì đến xóa sổ ta. Bây giờ ngươi hãy từ từ hưởng thụ sự tấn công của những hắc ám nô lệ mà bản tọa đã tỉ mỉ luyện chế đi. Phải biết, đây là toàn bộ người trong Quang Minh Vương triều, tất cả đều bị bản tọa luyện hóa. Lũ hắc ám nô lệ liên tục không ngừng này sẽ nuốt chửng hoàn toàn tên tiểu tử nhân tộc ngươi. Hãy từ từ hưởng thụ tất cả những điều này đi, hưởng thụ sự hoảng loạn và bóng tối vô tận trước khi chết. Ầm ầm, vào giờ phút này, quả nhiên có vô số hắc ám nô lệ, toàn bộ lao về phía Diệp Phong, những hắc ám nô lệ này trước đây đều là võ giả nhân tộc trong Quang Minh Vương triều. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị nam tử trung niên này dùng một phương pháp vô cùng tà ác, luyện chế thành những hắc ám nô lệ tà ác vô cùng. Từng tên trên người đều cuồn cuộn ma khí khổng lồ, mắt đỏ ngầu, gào thét gầm rú. Tựa như dã thú, lao về phía Diệp Phong, dường như muốn xé xác chàng ra. Diệp Phong thấy cảnh này. Chẳng những không sợ hãi, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, lên tiếng, vậy thì ta phải cảm ơn tên cường giả hắc ám tam nhãn tộc ngươi rồi. Đã giúp ta luyện chế ra nhiều hắc ám nô lệ như vậy. Những hắc ám nô lệ này đối với ta đều là vật đại bổ a. Diệp Phong phát hiện, những hắc ám nô lệ này trước đây có lẽ chỉ là võ giả bình thường, nhưng sau khi bị nam tử trung niên này luyện hóa, trong cơ thể mỗi người đều chứa đầy ma khí hắc ám dồi dào. Loại ma khí hắc ám này vô cùng thuần khiết, nếu Diệp Phong thôn phệ, sẽ là một sự bổ dưỡng to lớn. Vì vậy lúc này, Diệp Phong thấy lũ hắc ám nô lệ liên tục không ngừng lao về phía mình, chẳng những không chút tuyệt vọng, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn và mong đợi sâu sắc. Chàng lập tức xông lên, trực tiếp đối đầu với chúng. Rầm rầm vào giờ phút này, vô số hắc ám nô lệ bị nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc dùng hắc ám lực lượng thức tỉnh, toàn bộ cuồn cuộn lao về phía Diệp Phong. Tựa như một đại dương hắc ám, chúng lập tức bao phủ lấy Diệp Phong trong cơn thủy triều bóng tối vô tận. Thấy cảnh này, nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc đứng trên không trung, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh lẽo, không nhịn được nói, tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét, dám chống lại bản tọa, bị vô số hắc ám nô lệ xé xác, đó chính là kết cục của ngươi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên ầm ầm một tiếng, phía dưới, trong cơn thủy triều hắc ám, một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó Diệp Phong, toàn thân tỏa ra thần quang vạn trượng, trong cơn cuồng triều hắc ám thần tốc vung ra từng quyền, đánh nát tất cả hắc ám nô lệ xông tới. Thấy cảnh này, nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, sức mạnh thân thể của tên tiểu tử nhân tộc này quả thực vô cùng cường đại. Nếu giết được hắn, có thể cân nhắc dùng để luyện chế một hắc ám nô lệ mạnh nhất, để bàn tọa sử dụng, giờ phút này. Hiển nhiên nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ nghĩ rằng Diệp Phong chỉ có thể vùng vẫy một lúc, rất nhanh sẽ bị vô số hắc ám nô lệ xé nát. Bởi vì trong nhận thức của hắn, không ai có thể thoát khỏi sự tấn công điên cuồng của hàng ngàn vạn hắc ám nô lệ. Bởi vì lực lượng của võ giả nhân tộc có hạn, công lực chỉ có bấy nhiêu. Có lẽ lúc đầu còn có thể cầm cự một thời gian. Nhưng về sau, khi tiêu hao càng nhiều, sẽ không thể chống đỡ được sự tấn công liên tục của hắc ám nô lệ. Dù sao hắc ám nô lệ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, lại hung hãn không sợ chết, nhưng nửa canh giờ sau, nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc đột nhiên kinh hãi phát hiện. Diệp Phong vẫn toàn thân tỏa ra thần quang vạn trượng, không ngừng công kích những hắc ám nô lệ, xé nát vô số chúng. Điều này khiến hắn lộ ra vẻ khiếp sợ sâu sắc, và điều khiến hắn càng thêm kinh hãi là, sau khi chiến đấu một thời gian dài, chém giết với vô số hắc ám nô lệ, quang mang trên người Diệp Phong lại càng lúc càng thịnh vượng, khí tức cũng càng lúc càng khổng lồ, không hề có dấu hiệu cạn kiệt hay suy yếu. Chuyện gì thế này? Nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc lập tức rơi vào sự rung động sâu sắc. Bởi vì cho đến bây giờ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong không những không yếu đi, ngược lại còn ngày càng mạnh hơn. Thậm chí lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Đó lại là khí thế đột phá. Thấy cảnh này, nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, không nhịn được nói, tiểu tử này vậy mà trong cuộc chiến đáng sợ như vậy, không những không chết, không bị thương, ngược lại còn đột phá tu vi, trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao có thể? Giờ phút này, trong mắt nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã đụng phải một yêu nghiệt trong nhân tộc, căn bản không phải là thứ mà biển người chiến thuật có thể đối phó. Ầm ầm, và lúc này, khí thế tu vi bộc phát từ trên người Diệp Phong rõ ràng là khí tức tu vi của quy hư cảnh nhất trọng thiên. Sau khi đột phá nửa bước quy hư cảnh, vào giờ phút này, Diệp Phong đã thôn phệ mấy chục vạn hắc ám nô lệ, cuối cùng tích lũy đủ năng lượng, thành công từ nửa bước quy hư cảnh, bước vào quy hư cảnh nhất trọng thiên thực sự. Sức mạnh tu vi của Diệp Phong trong chớp mắt này đã tăng lên không biết bao nhiêu. Mặc dù những hắc ám nô lệ này đều do người bình thường luyện chế thành, nhưng chúng đã được nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc rót vào rất nhiều ma khí hắc ám. Và những ma khí này đối với Diệp Phong lại là vật đại bổ. Vì vậy, sau khi thôn phệ mấy chục vạn hắc ám nô lệ bình thường, Diệp Phong cuối cùng đã tích lũy đủ năng lượng, hoàn toàn phá vỡ bình cảnh tu vi của mình. Trực tiếp từ nửa bước quy hư cảnh, bước vào quy hư cảnh nhất trọng thiên. Sự thăng cấp đại cảnh giới này khiến chiến lược thực sự của Diệp Phong trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hắc ám tam nhãn tộc, hôm nay ngươi phải chết. Lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa sáng vạn trượng. Lập tức lao đến trước mặt nam tử trung niên của hắc ám tam nhãn tộc, một quyền hung hãn đánh ra. Phụt, nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc lúc này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Phong, người đã bước vào tu vi quy hư cảnh nhất trọng thiên, một quyền đánh nát một cánh tay. A, nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc trong chớp mắt này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ. Hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn dùng biển người chiến thuật, không những không gây tổn thương cho Diệp Phong. Ngược lại còn để Diệp Phong trưởng thành trong bóng tối vô tận, hoàn toàn bước vào quy hư cảnh nhất trọng thiên. Sức mạnh tu vi tăng lên nhiều đến mức chính hắn cũng không thể chống đỡ. Giờ phút này, ánh mắt nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc tràn đầy hoảng hốt, nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, không nhịn được hét lớn, không thể nào. Ngươi là nhân tộc thuần túy, làm sao có thể lợi dụng ma khí Hắc Ám thuần chính của tộc Hắc Ám chúng ta để nâng cao tu vi? Điều này tuyệt đối không thể. Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ lạnh lẽo sâu sắc, sau đó nói, dưới gầm trời này không có chuyện gì là tuyệt đối không thể. Nếu có, nó cũng sẽ không xuất hiện trên người ta. Ta chính là kiếp nạn của tộc Hắc Ám các ngươi. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra khí thế tu vi càng mạnh hơn. Chàng trực tiếp dùng hai tay nắm lấy hai vai của nam tử trung niên, sau đó đột nhiên xé mạnh sang hai bên. Xoẹt, Diệp Phong trực tiếp xé nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc thành hai nửa, khiến hắn hoàn toàn vẫn lạc. Giờ phút này, tên nam tử trung niên cường đại của Hắc Ám Tam Nhãn tộc đã chết một cách vô cùng thê thảm, bị Diệp Phong xé thành hai nửa. Dầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ toàn bộ nam tử trung niên này. Dầm dầm, năng lượng vô cùng kinh khủng và dồi dào, trong nháy mắt tràn vào cơ thể Diệp Phong. Nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc là một tồn tại ở quy hư cảnh cửu trọng thiên. Vì vậy, lực chứa trong cơ thể hắn vô cùng phong phú. Trong chớp mắt bị Diệp Phong thôn phệ, tu vi trên người Diệp Phong lập tức liên phá hai tầng. Trực tiếp từ quy hư cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến quy hư cảnh tam trọng thiên. Tốc độ tăng tiến tu vi này khiến Diệp Phong cảm thấy sảng khoái đến cực điểm. Lúc này, sau khi củng cố tu vi quy hư cảnh tam trọng thiên vừa đột phá, Diệp Phong lập tức tiến vào khu vực sâu trong Quang Minh Vương Triều. Chàng định kiểm tra xem bên trong còn có sinh linh tà ác nào của tộc Hắc Ám ẩn náu không. Nếu có, Diệp Phong chắc chắn sẽ giết sạch, không chỉ để trả lại cho thế gian một khoảng trời trong sáng, mà còn để thôn phệ đột phá, Diệp Phong cũng phải chém giết hết lũ tộc Hắc Ám này. Lời Diệp Phong nói với nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc lúc trước là chính xác, bất kỳ võ giả nhân loại nào cũng không thể dung hợp ma khí Hắc Ám. Nhưng Diệp Phong lại có thể. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng, tương lai của mình chính là kiếp nạn của toàn bộ tộc Hắc Ám. Khi Diệp Phong vừa đến nội bộ Quang Minh Vương Triều, chàng liền thấy bên trong không gian Vương Triều lại được xây dựng một nhà lao khổng lồ. Trong những nhà lao này, giam giữ rất nhiều võ giả nhân tộc. Những võ giả này đều đang trong trạng thái ngủ say, dường như đang chờ bị nam tử trung niên của Hắc Ám Tam Nhãn tộc luyện hóa thành Hắc Ám nô lệ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những võ giả nhân tộc này có lẽ đều là những cường giả nhân tộc bị nam tử trung niên bắt giữ từ khắp nơi trong Quang Minh Vương Triều. Nếu hôm nay Diệp Phong không đến Quang Minh Vương Triều và giết tên nam tử trung niên đó, e rằng tất cả võ giả nhân tộc trong nhà lao này đều sẽ bị luyện hóa thành Hắc Ám nô lệ trong tương lai, kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã đến, tự nhiên sẽ giải quyết hết phiền phức cho những võ giả nhân tộc này. Dầm, rác, giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp đánh ra một quyền, lập tức đập vỡ nát nhà lao khổng lồ. Sau đó, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực của mình, bắt đầu đánh thức những võ giả nhân tộc đang ngủ say. Dầm dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả võ giả nhân tộc đang ngủ say đều tỉnh lại. Ánh mắt họ đều mang vẻ nghi hoặc sâu sắc, nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía Diệp Phong ở phía trước nhất. Mọi người dường như đã ý thức được điều gì, lập tức đồng loạt cung kính chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu mạng, xem ra chúng ta đều đã được cứu. Giờ phút này, tất cả võ giả nhân tộc đều lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc. Bởi vì nếu không có Diệp Phong, e rằng trong tương lai họ đều sẽ trở thành những Hắc Ám nô lệ không ra người không ra ma, quả thực thê thảm đến cực điểm. Nhưng hiện tại, Diệp Phong đã mang lại ánh sáng cho họ. Diệp Phong nhìn nhóm võ giả nhân tộc này, khẽ mỉm cười nói, mọi người hãy mau rời khỏi nơi này, nhanh chóng tiến về trung tâm khu vực do Thiên Đạo Thánh Địa quản hạt. Ở đó có những thành lũy căn cứ của cường giả nhân tộc chúng ta, các vị ở trong đó có thể được an toàn. Nghe Diệp Phong nói vậy, nhóm võ giả nhân tộc của Quang Minh Vương Triều đều đồng loạt chắp tay, sau đó thần tốc đi về một hướng xa. bởi vì họ biết tu vi của mình còn yếu kém, ở lại đây chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, không bằng trốn vào những thành lũy của các siêu cấp tông môn, còn có thể được an toàn. Bất chợt, một thiếu nữ mặc váy dài màu đen đi đến trước mặt Diệp Phong, rụt rè nói, tiền bối, ta muốn tiền bối dạy ta tu luyện. Bất kể phải trả giá gì cũng được, chỉ cần tiền bối đồng ý. Nghe thiếu nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng cẩn thận nhìn thiếu nữ mặc váy đen, thấy nàng dung mạo thanh tú, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại nhuốm một vệt máu. Diệp Phong không nhịn được hỏi, vì sao ngươi muốn tu luyện? Thiếu nữ mặc váy đen lập tức đáp, bởi vì tộc hắc ám tà ác vô cùng đã giết cha mẹ ta, cả nhà ta. Vì vậy ta phải trở nên thật mạnh mẽ, mới có thể chém giết hết lũ tộc hắc ám đáng ghét đó. Thiếu nữ này bình thường có lẽ là loại người dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lúc này khi nói đến tộc hắc ám, trong giọng nói lại tràn đầy sát ý sâu sắc. Rõ ràng, tộc hắc ám đã khiến nàng cửa nát nhà tan, gieo vào lòng nàng hạt giống hận thù. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, ta lần này ra ngoài là để một mình rèn luyện, mang theo ngươi quả thực là một gánh nặng khá lớn. Vì vậy, ngươi có thể đến thiên đạo thánh địa tu luyện cơ bản trước. Nếu lần này ta rèn luyện xong, trở về thiên đạo thánh địa mà ngươi vẫn còn kiên trì tu luyện ở đó, ta sẽ dạy ngươi cách trở nên mạnh mẽ, được không? Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu nữ mặc váy đen lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn Diệp Phong, vui mừng nói, được, ta nhất định sẽ chờ tiền bối. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đưa lệnh bài thân phận của mình cho thiếu nữ, nói, đến lúc đó ngươi cầm lệnh bài thân phận của ta là có thể trực tiếp tiến vào thiên đạo thánh địa. Thấy Diệp Phong lại đưa cả lệnh bài thân phận cho mình, thiếu nữ lập tức cảm động đến viền mắt ửng hồng. Bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng nắm chặt lệnh bài trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phong, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ cảm kích, nói, cảm ơn tiền bối chiếu cố, ta tên là Tiểu Ninh. Nói xong, thiếu nữ liền đi về phía xa, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phong. Ngay lúc này, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, Diệp Phong, ngươi dường như có sự quan tâm đặc biệt đến cô bé mặc váy đen này. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, bởi vì từ trong khí tức của thiếu nữ tên Tiểu Ninh này, ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của Hắc Ám Đại Đế. Cái gì? Khí tức huyết mạch của Hắc Ám Đại Đế? Ý ngươi là thiếu nữ mặc váy đen mà ngươi vô tình gặp phải này là hậu duệ huyết mạch của Hắc Ám Đại Đế? Giờ phút này, Sở Hoàng trong đầu không nhịn được kinh hô. Có thể khiến Sở Hoàng kinh hô như vậy, đủ thấy nội tâm ông ta lúc này vô cùng chấn động. Bởi vì Hắc Ám Đại Đế là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Năm xưa, Hắc Ám Đại Đế suýt nữa đã thống nhất toàn bộ thần giới, là đế vương của Bác Thiên tộc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta đã dung hợp một viên tội ác chi nhãn của Hắc Ám Đại Đế, nên rất nhạy cảm với khí tức huyết mạch của ngài ấy, chắc chắn không sai. Thiếu nữ mặc váy đen tên Tiểu Ninh này hẳn là hậu duệ huyết mạch của Hắc Ám Đại Đế, tiền đồ tương lai không thể lường được. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu. Rồi nói, nhưng ngươi phải cẩn trọng, bởi vì Hắc Ám Đại Đế năm xưa là kẻ thù của nhân tộc chúng ta, Bác Thiên tộc cũng là một tồn tại cực kỳ khủng bố trong tộc Hắc Ám. Ngươi không trực tiếp xóa sổ thiếu nữ đó, xem ra trong lòng ngươi còn muốn kéo nàng về phe mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, ta không muốn giết một người vô tội. Hơn nữa, thiếu nữ này có tiềm năng vô cùng lớn, là một hạt giống tốt. Nếu có thể bồi dưỡng hậu duệ của Hắc Ám Đại Đế này trưởng thành, đó hẳn là một chuyện rất tốt. Dù sao đi nữa, hãy xem sự phát triển tiếp theo của thiếu nữ tên Tiểu Ninh này đã. Diệp Phong vừa dứt lời, đột nhiên nhìn về một hướng nào đó. Bởi vì trong chớp mắt, chàng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang thần tốc lao về phía mình, nhưng ánh mắt Diệp Phong không hề lộ ra địch ý. Bởi vì luồng khí tức đang thần tốc đến gần là khí tức nhân tộc vô cùng thuần khiết, hẳn là cường giả nhân tộc từ một tông môn hùng mạnh nào đó, không phải tộc Hắc Ám. Vụt, dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Phong, từ phương hướng không xa trên không trung, một cô gái trẻ mặc võ phục màu đỏ hạ xuống. Thiếu nữ áo đỏ kia trông vô cùng oai phong, quanh thân tràn ngập khí chất thanh xuân, như một cô gái chưa từng biết mùi trần thế. Nhưng khí tức tu vi trên người nàng lại vô cùng cường đại. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của cô gái trẻ này tuyệt đối không thua kém mình. Rất có thể là một tồn tại cao thâm trong quy hư cảnh. Tuổi trẻ như vậy mà đã có tu vi cao như thế, lại còn là người mà Diệp Phong chưa từng gặp qua, hẳn không phải là võ giả của thiên đạo thánh địa. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức cất tiếng, không biết các hạ đến từ đại thế lực nào. Tại hạ là đệ tử ngoại môn của thiên đạo thánh địa. Đệ tử ngoại môn của thiên đạo thánh địa, Cô gái trẻ mặc áo đỏ anh tư đứng giữa không trung, nhìn Diệp Phong phía dưới, không khỏi khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lấp lánh. Nói, hiện tại Thiên Đạo Thánh Địa đã phát triển lợi hại đến vậy sao? Một đệ tử ngoại môn mà lại có tu vi cường đại như thế, đã là quy hư cảnh tam trọng thiên. Tu vi này có lẽ có thể sánh với đệ tử nội môn của Thiên Đạo Thánh Địa rồi. Xem ra các hạ cũng không phải là đệ tử ngoại môn bình thường, rất có thể là tuyệt thế thiên tài trong ngoại môn, nếu không không thể có tu vi mạnh như vậy. Lại còn dám xông vào nơi sinh tồn nguy hiểm bị tộc hắc ám chiếm đóng này. Diệp Phong nghe cô gái áo đỏ nói vậy, lập tức cười đáp, tuyệt thế thiên tài không dám nhận, nhưng tại hạ đúng là người đứng đầu trong ngoại môn. Diệp Phong nói như vậy không phải là tự biên tự diễn. Bởi vì chàng thực sự có thực lực đó, dám tự xưng là đệ nhất ngoại môn. Hơn nữa, Diệp Phong có thể thấy, cô gái áo đỏ này hẳn cũng là tuyệt thế thiên tài trong một đại thế lực nào đó. Nếu mình không tỏ ra mạnh mẽ một chút, e rằng cô gái này căn bản sẽ không để mình vào mắt. Bởi vì đôi khi, muốn được người khác tôn trọng thì không thể quá khiêm tốn. Quá khiêm tốn chính là tự ti. Vì vậy, khi Diệp Phong nói ra thân phận đệ nhất ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa, cô gái áo đỏ lập tức coi trọng chàng. Quả nhiên, ánh mắt cô gái áo đỏ lộ ra vẻ ngưng trọng, rồi từ trên không trung hạ xuống, đi đến trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chăm Diệp Phong, dường như có chút hiếu kỳ, rồi nói, trước đây ta thường đến Thiên Đạo Thánh Địa giao lưu võ đạo, nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi hẳn là đệ nhất ngoại môn mới nổi gần đây. Diệp Phong cười nói, các hạ vẫn chưa cho tại hạ biết, ngài rốt cuộc đến từ nơi nào. À, đúng rồi, xin lỗi. Cô gái áo đỏ lập tức cười sảng khoái, chắp tay nói, ta tên là Triển Hồng Lăng, là đệ tử nội viện của Long Thần Học Viện. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Cười nói, ta đã đọc trong sổ tay tân nhân, Long Thần Học Viện là một siêu cấp thế lực gần Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta, đều là những đại thế lực nhất lưu ở trung tâm đại địa thần giới. Vô cùng lợi hại, nội tình cũng vô cùng sâu dày, thậm chí có phần vượt qua cả nội tình của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Thì ra các hạ là đệ tử nội viện của Long Thần Học Viện, chẳng trách có tu vi và khí tức cường đại như vậy. Triển Hồng Lăng nghe Diệp Phong khen ngợi một phen, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, đúng rồi, ta đã tự giới thiệu rồi, còn chưa biết tên ngươi là gì. Diệp Phong, Diệp Phong đáp, Diệp Phong, Triển Hồng Lăng lẩm bẩm, rồi dường như suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, ta thực sự chưa từng nghe nói về một người như ngươi. Nhưng khí tức tu vi của ngươi khiến ta cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ngươi chắc chắn là tuyệt thế thiên tài trong Thiên Đạo Thánh Địa, chỉ sợ ngươi là đệ tử trẻ tuổi được Thiên Đạo Thánh Địa bí mật bồi dưỡng. Lần này tộc Hắc Ám toàn diện xâm lấn đại địa thần giới, khiến rất nhiều siêu cấp thế lực đều phải thả ra những siêu cấp thiên tài được bí mật bồi dưỡng, để họ có thể chinh chiến xa trường. Lập nên công trạng, nghe nói lần này tộc Hắc Ám toàn diện xâm lấn trung tâm đại địa thần giới là vì một bí mật viễn cổ ẩn chứa trong đó sắp nổi lên mặt nước. Nhưng bí mật đó là gì thì ta cũng không biết. Chỉ nghe sư thúc của ta nói vậy. Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, trung tâm đại địa thần giới có một bí mật viễn cổ sắp nổi lên mặt nước. Đây mới là nguyên nhân cốt lõi khiến tộc Hắc Ám toàn diện xâm lấn sao? Chẳng trách lần này chúng đến đột ngột như vậy, ta vừa mới ở trong kỳ khảo hạch ngoại môn. Kết quả lại đụng phải tộc Hắc Ám xâm lấn, thực sự quá đột ngột, khiến tài nguyên thưởng cho vị trí đệ nhất ngoại môn của ta cũng chưa nhận được. Làm rối loạn tiết tấu tu luyện của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triển Hồng Lăng lập tức cười nói, lần này không chỉ có ngươi, tất cả mọi người đều bị rối loạn tiết tấu. Tộc Hắc Ám đột nhiên toàn diện xâm lấn, thực sự khiến tất cả mọi người, kể cả các siêu cấp thế lực, đều có chút trở tay không kịp. Bởi vì theo tính toán của đám lão già ở Thiên Cơ Các, thời gian Hắc Ám náo động của kỷ nguyên này còn lâu mới đến, còn phải mười mấy vạn năm nữa. Vậy mà tộc Hắc Ám lại trước thời hạn nhiều như vậy, không tiếc trả giá lớn, để tất cả các Hắc Ám giới diện sinh tồn của chúng đều kết nối với thần giới. Trả giá lớn như vậy, tiêu hao nhiều nội tình như vậy để tiến vào trung tâm đại địa thần giới, chinh chiến sát phạt, cũng không biết là vì cái gì. Sư thúc nói rằng trung tâm đại địa thần giới có một bí mật viễn cổ sắp nổi lên mặt nước, nhưng ta cũng không biết đó là gì, thật khiến người ta tò mò. Chẳng lẽ là bí mật về vĩnh sinh sao? Từ xưa đến nay, chỉ có vĩnh sinh, thành tựu vô thượng đại chúa tể, mới khiến tất cả tộc Hắc Ám điên cuồng như vậy. Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói nhiều như thế, trong lòng bắt đầu suy tư. Không ngờ cuộc chiến tranh này lại liên lụy nhiều đến vậy. Xem ra, chân tướng xa xa không đơn giản như chàng tưởng tượng, chắc chắn có đại bí mật. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến phụ hoàng của mình, Diệp Thanh Đế. Phụ hoàng chàng vẫn còn dung hợp trong thiên đạo của trung tâm đại địa thần giới. Nếu lần này tộc Hắc Ám xâm lấn thành công, vậy thì toàn bộ thiên đạo của trung tâm đại địa thần giới e rằng sẽ bị bóng tối hoàn toàn bao phủ. Như vậy, phụ hoàng của chàng rất có thể sẽ vẫn lạc. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức cảm thấy trận náo động trước thời hạn này của tộc Hắc Ám rất có thể là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của mình. Nhưng nếu hơi không cẩn thận, cũng có thể trở thành nguy cơ lớn nhất. Chàng phải cẩn thận đối đãi. Lúc này, Diệp Phong nhìn Triển Hồng Lăng trước mặt, không nhịn được hỏi, đúng rồi, còn chưa biết lần này cô nương đến khu vực quản lý của thiên đạo thánh địa chúng ta có mục đích gì? Triển Hồng Lăng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười nói, bởi vì ta nhận được một tin tức, nói rằng gần đây có một hang ổ căn cứ bí mật của tộc Hắc Ám, nên ta đến xem sao. Không ngờ lại bắt gặp cảnh Quang Minh Vương Triều bị tộc Hắc Ám tàn sát, thây chất đầy đồng. May mà Diệp Phong ngươi lần này đến sớm, giải cứu được những võ giả nhân tộc bình thường này, nếu không rất có thể họ đều sẽ tử vong. Như vậy tổn thất quá lớn. Trong cuộc Hắc Ám chiến tranh này, hiện tại cường giả nhân tộc chúng ta đã vẫn lạc rất nhiều. Chiến đấu với những tồn tại kinh khủng trong tộc Hắc Ám, tử vong là chuyện thường tình. Vì vậy, nhất định phải giữ lại một số hòa chủng của nhân tộc. Những võ giả nhân tộc bình thường đó tuy còn yếu kém, tạm thời chưa có tác dụng lớn, nhưng trong tương lai rất có thể sẽ trưởng thành trụ cột của nhân tộc chúng ta. Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, không ngờ cô nương lại suy nghĩ xa như vậy, còn cân nhắc đến tình hình tương lai. Nhưng ta cảm thấy có lẽ sẽ không khoa trương đến thế chứ. Chẳng lẽ tộc Hắc Ám toàn diện xâm lấn, nhiều siêu cấp thế lực như vậy liên hợp lại cũng không thể ngăn cản sao? Lần này khác với trước đây, Triển Hồng Lăng thấy ánh mắt dường như có chút không để ý của Diệp Phong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ, nói, tộc Hắc Ám toàn diện xâm lấn không đơn giản như ngươi tưởng. Hơn nữa, lần này dường như còn liên quan đến một siêu cấp đại bí mật viễn cổ. Tất cả các giới diện của tộc Hắc Ám đều đã đả thông thông đạo vào trung tâm đại địa thần giới, có vô số tộc Hắc Ám không ngừng xâm lấn. Đây là một chuyện vô cùng khủng bố. Lần này, cuộc xâm lấn còn có thể kinh khủng hơn cả Hắc Ám náo động của mỗi kỷ nguyên. Tộc Hắc Ám đã ẩn náu suốt bao nhiêu năm tháng vô tận, lần này toàn lực xuất động, mang theo quyết tâm sinh tử, nên đây chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng gian nan. Nói đến đây, Triển Hồng Lăng dường như cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, cũng quá xa vời. Nàng liền chuyển chủ đề, nói, Diệp Phong, người đã là tuyệt thế thiên tài trong ngoại môn của thiên đạo thánh địa. Lần này ta vừa vặn gặp được ngươi, vận khí thật tốt. Ta muốn mời ngươi cùng hợp tác, phá hủy một hang ổ căn cứ của tộc Hắc Ám ẩn náu gần đây. Chúng ta tuy không thể đối kháng với những tồn tại cấm kỵ đỉnh cấp thực sự mạnh mẽ trong tộc Hắc Ám. Nhưng nếu có thể phá hủy một vài hang ổ căn cứ của chúng, cũng coi như là làm một phần cống hiến cho sự sinh tồn của nhân tộc ở trung tâm đại địa thần giới. Diệp Phong nghe Triển Hồng Lăng nói vậy, lập tức gật đầu, đáp, được, dù sao ta ra ngoài lần này cũng là để rèn luyện khắp nơi. Cùng ngươi đi diệt trừ một hang ổ của tộc Hắc Ám cũng là một lựa chọn tốt. Diệp Phong rất rõ, hang ổ và căn cứ của tộc Hắc Ám có lẽ chứa rất nhiều tài nguyên và của cải của chúng. Dù sao đây là một cuộc chiến tranh lâu dài, nếu tộc Hắc Ám xây dựng căn cứ, chắc chắn sẽ tích trữ rất nhiều tài nguyên để làm vật tư chiến tranh. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trong chiến tranh, tài nguyên rất quan trọng, nếu Diệp Phong có thể tìm được một căn cứ của tộc Hắc Ám và phá hủy nó, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Có lẽ đối với người bình thường, những tài nguyên tu luyện trong căn cứ của tộc Hắc Ám căn bản không có tác dụng gì, vì đó là thứ chuẩn bị cho binh lính của chúng. Nhưng Diệp Phong lại có thể hấp thu bất kỳ loại lực lượng thuộc tính nào trên đời, tài nguyên của tất cả các chủng tộc chàng đều có thể lợi dụng để lớn mạnh công lực của mình. Nghe Diệp Phong đồng ý, Triển Hồng Lăng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, ngươi đồng ý đi cùng ta thì tốt quá rồi. Ban đầu một mình ta còn không có tự tin lớn, đơn độc xâm nhập vào căn cứ của tộc Hắc Ám chắc chắn rất nguy hiểm. Nhưng nếu có Diệp Phong ngươi đi cùng, hai thiên tài cao thủ chúng ta cùng nhau đi phá hủy căn cứ đó, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hỏi, trên người cô nương có bản đồ không? Ta không quen thuộc khu vực xung quanh đây lắm. Triển Hồng Lăng gật đầu, nói, trước khi đến ta đã mang theo bản đồ, người cứ đi theo ta là được. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được cười hỏi, theo lý mà nói. Cô nương là đệ tử nội viện của Long Thần Học Viện, lẽ ra nên hoạt động trong khu vực quản hạt của học viện, sao lại chạy đến cương thổ của thiên đạo thánh địa chúng ta? Triển Hồng Lăng lập tức cười khổ một tiếng, nói, hiện tại tộc Hắc Ám toàn diện xâm lấn trung tâm đại địa thần giới, khắp nơi đều hỗn loạn một mảnh. không còn phân chia quy củ khu vực nào thuộc về siêu cấp thế lực nào nữa. Chỉ cần là nhân tộc, hiện tại đều đứng trong một liên minh thống nhất, cùng nhau đối kháng với sự xâm lấn của tộc Hắc Ám. Nghe Triển Hồng Lăng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, cô nương nói cũng đúng, hiện tại chỉ cần là thế lực nhân tộc, đều là đồng minh. Nếu là trước kia, các đại siêu cấp thế lực có lẽ còn kiêng kỵ lẫn nhau khi người khác tiến vào lãnh thổ của mình. Nhưng hiện tại, các đại thế lực chắc chắn đều rất hoan nghênh người khác đến lãnh thổ của mình để đối phó với những tộc Hắc Ám đáng sợ đó. Hai người nói xong, lập tức dựa theo bản đồ trong tay Triển Hồng Lăng, thần tốc đi về một hướng. Nhưng khi họ vừa đi đến cổng của Quang Minh Vương Triều, đột nhiên trên không trung xuất hiện một mảng mây đen kịt, trực tiếp bao phủ lấy bầu trời trên đầu hai người. Đây không phải là mây đen, đó là những sinh vật tộc Hắc Ám có cánh dày đặc. Giờ phút này, Triển Hồng Lăng nhìn lên không trung, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Diệp Phong cũng nhìn lên, quả nhiên thấy trong những đám mây đen đó ẩn giấu toàn bộ là từng sinh vật tộc Hắc Ám toàn thân mọc đầy vảy đen kịt, giống như long tộc. Hơn nữa, trên lưng mỗi con Hắc Ám long tộc đều đứng một sinh vật Hắc Ám hình người mặc áo giáp đen nhánh, thân hình cao lớn, trên đầu có hai sừng. Diệp Phong không nhịn được nói, những thứ này tựa như là ma long kỵ binh trong tộc Hắc Ám. Không giống những tộc Hắc Ám bình thường, đây là những quân đoàn được huấn luyện bài bản, vô cùng lợi hại. Triển Hồng Lăng nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, nói, không ngờ ngươi lại nhận ra. Xem ra lần này ngươi ra ngoài rèn luyện đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tất cả các binh chủng của tộc Hắc Ám ngươi đều biết, ngay cả ta cũng không hiểu rõ lắm. Diệp Phong cười đáp, trước khi rời Thiên Đạo Thánh Địa, ta tự nhiên đã làm đủ bài tập, ghi nhớ tất cả kiến thức về tộc Hắc Ám.